Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 276, bắt Naruto. Tại Konohagakure bên trong, Jiraiya tiến vào Sennin Modo cùng Pain lục đạo chiến đấu. Lực lượng Pain lục đạo có Raigan lực lượng. Mỗi một cái phân thân đều có một bộ phận Raigan lực lượng, 6 cái cường đại phân thân hướng về Jiraiya công tới. Mà Jiraiya hiện tại tiến vào Sennin Modo, lực lượng, tốc độ cùng năng lực phản ứng đều chiếm được đề cao rất nhanh. Một trận chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Kịch liệt chiến đấu đem Konohagakure bên trong ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Tại Konohagakure, nơi ẩn núp bên trong, tất cả thôn dân đều ở nơi này. Tại Konohagakure vừa mới bị thời điểm tiến công, tất cả mọi người đến nơi này. Trong đó Naruto cùng Kakashi bọn người ngay ở chỗ này, đáng giận. Kakashi lão sư, người vì cái gì không cho ta đi chiến đấu? Thực lực của ta vô cùng cường đại. Ta nhất định có thể đánh bại địch nhân. Naruto hướng về phía Hatake Kakashi không khỏi nói, Naruto, mục tiêu của địch nhân là ngươi. Ngươi tuyệt đối không thể rời đi nơi này. Hatake Kakashi ngăn cản Naruto không khỏi nói, hỗn đàn. Địch nhân bắt ta làm cái gì? Naruto phi thường không hiểu hỏi, ta cũng không rõ ràng. Bất quá có phải là vì trong thân thể ngươi Kyubi lực, những thôn khác bên trong Jinchuriki gặp chuyện không may. Hatake Kakashi nghĩ nghĩ không khỏi nói, Kyubi lực lượng. Kusinai lão đại cũng có Kyubi lực lượng. Bọn hắn vì cái gì không bắt lão đại? Naruto phi thường không hiểu hỏi, Kusinai đại nhân. Kusinai đại nhân thực lực quá mạnh, bởi vậy địch nhân chỉ có bắt ngươi. Hatake Kakashi nghĩ nghĩ không khỏi nói, xác thực. Mặc dù Kusinai trong thân thể cũng có được Kyubi lực lượng, mà lại so minh thân thể người bên trong Kyubi lực lượng còn cường đại hơn. Nhưng là Kusinai thực lực quá cường đại, trước không cần phải nói tìm Kusinai. Liền xem như tìm được bọn hắn Akatsuki tổ chức người cũng không có khả năng đánh bại Kusinai, bởi vậy Akatsuki tổ chức người chỉ có thể lui mà tiếp theo. Bắt Naruto ngay tại bên cùng Jiraiya đại chiến thời điểm, Zesu đen cùng Zesu trắng cũng đi tới Konohagakure bên trong. Chỉ bất quá hai người bọn hắn cũng không có tham gia chiến đấu, mà là núp trong bóng tối, tìm kiếm Naruto tung tích. Ha ha. Rốt cuộc tìm được. Ngay lúc này Zesu đen cùng Zesu trắng tìm được Naruto tung tích, từ chỗ tối đi ra. Không tốt, có địch nhân. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở nơi này Zesu đen, Hatake Kakashi chờ thêm nhẫn toàn bộ cảnh giác. Cái kia chính là Kyubi Jinchuriki sao? Không nghĩ tới là một cái quả bí lùn. Zesu trắng nhìn lấy Naruto không khỏi nói, các vị bảo vệ tốt Naruto. Mục tiêu của địch nhân là Naruto. Hatake Kakashi đối bốn phía ninja nói, ừ, bốn phía Konoha Jonin. Lập tức móc ra vũ khí của mình, cảnh giác nhìn trước mắt trắng đen xen kẽ Zesu, Zesu trắng. Động thủ, chỉ cần chúng ta có thể có được Kyubi lực lượng, kế hoạch liền thành công. Zesu đen đối Zesu trắng nói, hiểu. Zesu trắng quân đoàn. Xuất động a. Zesu trắng lập tức dùng ra năng lực của mình. 10 cái Zesu trắng từ dưới đất xông ra, hướng về Konohagakure Jonin công tới. Đại gia cẩn thận, địch nhân công tới. Nhìn thấy Zesu trắng tiến công, Konoha ninja cũng nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy. Nhưng là để Konoha ninja chuyện kỳ quái phát sinh, những này Zesu trắng cũng không có cùng Konohagakure ninja chiến đấu, mà là trực tiếp nhào tới Konoha ninja trên thân, hung hăng ôm lấy Konoha ninja. Cái này đây là vật gì? Đáng chết, ta bị nhốt rồi, đây là không tốt. Ta chakra đang sói mòn, ta chakra cũng tại biến mất, đang bị Zesu trắng ôm lấy trong nháy mắt. Tất cả Konoha ninja đều cảm giác được trong thân thể mình chakra nhanh chóng trôi qua. Chakra là một người trong thân thể bản nguyên lực lượng, là tinh thần lực cùng lực lượng cơ thể dung hợp lại cùng nhau đản sinh ra năng lực. Tại những người này trong thân thể chakra bị hút khô về sau, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút xuống dưới, rất sắp biến thành một cái thịt khô. Không tốt, những này màu trắng người vô cùng quỷ dị. Không nên bị những người này tới gần. Hắn có thể sẽ hút khô ngươi chakra, Hatake Kakashi lớn tiếng nói. Lập tức cùng những này màu trắng người kéo dài khoảng cách, ha ha. Các ngươi chạy không thoát. Cho ta tiến công tại Jesu trắng khống chế dưới. Người xung quanh Jesu trắng lần nữa hướng về Konoha ninja công tới. Jesu trắng không cần chơi. Nhanh bắt Kyubi Jinchuriki. Ta cảm giác Hokage nhanh muốn trở về. Jesu đen không khỏi nói. Là ta đã biết nghe Jesu đen lời. Nói. Jesu trắng lần nữa khống chế mười mấy người từ dưới đất xông ra. Hướng về Naruto công tới. Đáng chết. Naruto nhanh rời đi nơi này, Hatake Kakashi lớn tiếng hô nói. Lúc này Hatake Kakashi đã bị 7-8 cái Jesu trắng bao quanh, căn bản là không có cách trợ giúp Naruto, ha ha. Người chạy không thoát, Jesu trắng trong nháy mắt đem Naruto bao vây lại. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, để cho các ngươi kiến thức dưới ta Uzumaki Naruto lực lượng. Nhìn thấy bốn phía những này Jesu trắng, Naruto cũng không sợ hãi chút nào. Lập tức dùng ra Kyubi lực lượng. Mặc vào vĩ thú áo, ha ha. Kyubi lực lượng, thật sự là quá tốt. Jesu trắng lên cho ta. Jesu trắng nhanh chóng xông tới. 7-8 cái Jesu trắng trực tiếp ôm lấy Naruto. Bắt đầu hấp thu minh trên thân người Kyubi chakra. Đây là có chuyện gì? Lực lượng của ta thế mà tại biến mất tại Jesu trắng lực lượng dưới. Naruto toàn thân Kyubi chakra nhanh chóng biến mất. A chakra biến mất để Naruto phát ra một trận gào thảm thanh âm. Nhưng là rất nhanh Naruto liền hôn mê bất tỉnh. Không có động tĩnh, Kyubi Jinchuriki bắt thành công, rút lui, bắt lấy Naruto về sau. Jesu trắng cùng Jesu đen nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Jesu đen, chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Pen phải làm gì? Jesu trắng không khỏi nói, Pen đã vô dụng. Bất quá Raigen lại muốn thu hồi lại, ngươi đi trước đem Kyubi phong ấn. Ta đi đem Raigen cầm về, Jesu đen nói một câu. Trong nháy mắt biến mất, Pen cùng Jiraiya chiến đấu tiếp tục. Jiraiya tại Senin Modo dưới mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là cùng Pen lục đạo vẫn là có chênh lệch rất lớn, phí sức tất cả lực lượng. Jiraiya cũng vẻn vẹn giải quyết 3 cái phân thân. Vì thế Jiraiya cũng trả giá nặng nề. Một cái cánh tay đều đã bẻ gãy, đáng chết. Sunet làm sao còn không có. Lại không tới. Ta hôm nay thật là muốn chết tại nơi này. Nhìn trước mắt còn thừa lại 3 cái phân thân. Jiraiya trong lòng không khỏi nghĩ đến đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.